Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Đột phát vụ án. Ma En nói xong liền lắp lấy cùng cái gấu chó lớn, làm cái mặt quỷ liền hướng phía nhà hắn Tam Bào Thai chạy tới. Còn quay đầu nói với Aaron một câu: "Các ngươi tới trước. Ta phải thật tốt giáo huấn một chút cái này ba tên tiểu tử thúi." Sau đó liền tăng tốc bước chân, cùng nhà hắn ba tiểu tử náo làm một đoàn. Aaron lườm liếc miệng, bất quá trang cái bước mà thôi. Có cần hay không nhanh như vậy liền chạy a? Aaron rất muốn dùng ra lần trước đối với quen dùng. Tàn nhất chỉ thiền cùng sư tử hống là một thể bất thế gia tuyệt học. Liền đi rồi. Bước còn không có gắn xong nha. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Cho cộng tác lưu cái mặt mũi tốt rồi. Ai, tịch mịch vô địch, khó trang so sánh a. Ta đến. Howard, không phải vui sướng thú. Sẽ không đi quán ăn đêm cứu vớt sa đọa linh hồn. Chỉ là quen đệ đệ. Xung phong nhận việc chạy tới đối với Aaron kêu lên. Được, chúng ta qua bên kia nửa tràng. Sẽ dạy ngươi hai chiêu. Aaron gật gật đầu. Có đối với quen cùng Peter bọn hắn nói ra. Ta mang Howard chơi một hồi. Các ngươi chơi trước mà đi. Quen nhìn xem không kịp chờ đợi lôi kéo Aaron đi nhà mình đệ đệ Howard. Nhớ tới đại khái khi đó nàng cũng là như thế quân lấy Aaron a. Hiểu ý cười một tiếng. Thuần thục vỗ bóng rổ. Chạy đến trên sân tới cái tiêu chuẩn chạy ba bước ném bóng. Tại Aaron ảnh hưởng dưới, quen kỳ thật cũng biết hai tay. Chí ít treo lên đánh hiện tại Peter Parker là không có vấn đề. Cũng không phải Peter yếu gà. Tiểu tử này ván trượt chơi không tệ. Mà là Peter không phải đặc biệt ưa thích chơi bóng rổ. Bởi vì trường học hai năm này không có đội bóng rổ. Sân bóng rổ cũng hầu như là bị Eugene Thompson cầm đầu bóng bầu dục đội xấu các tiểu tử bá chiếm. Đùa nghịch trang bê câu muội tử. Để Peter chán ghét đều là khi dễ hắn Eugene đồng thời. Đi theo liền bóng rổ đều có điểm mâu thuẫn. Bất quá hôm nay nhìn thấy mọi người vui vẻ hòa thuận cười đùa thành một mảnh. Peter ngược lại là rất ưa thích loại cảm giác này. Không có câu lên điểm này tử không vui hồi ức. Đối với bóng rổ cũng liền không có gì mâu thuẫn. Rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Hơn nữa chỉ cần không phải hướng Eugene Thompson như thế sân trường ác bá. Đối với Peter Parker không dứt nhằm vào. Peter cũng không phải mang thù người. Nhất là quen chính là như thế cái hào phóng sáng sủa. Thậm chí bị Aaron mang có chút tùy tiện tính tình. Không có ý đồ xấu. Peter cũng có thể cảm thấy đi ra, quen ngay từ đầu lại đại đại phương phương chính gốc lời xin lỗi. Hai ba câu nói cũng liền nói ra, mấy người cũng không có tranh tài, chỉ là tùy tiện chơi đùa, hoạt động một chút, nhìn xem Aaron đủ loại yêu mỹ phiêu giật hoa thức huyến kỹ. Nhất là còn tới cái từ ném từ chụp, không trung 360 độ quay người nhận banh bảo chụp. Dẫn tới tiếng khen một mảnh. Cho nên cũng không có rất cẩu huyết xấu tiểu tử bới lông tìm vết gì gì đó tình tiết phát sinh. Ngược lại là có mấy cái tràn đầy khí tức thanh xuân tiểu muội tử tới lóe ngôi sao mát. Muốn tìm Aaron thỉnh giáo một chút kỹ thuật bóng. Bị quen nhe răng đuổi chạy. Chơi đùa một trận, Aaron lại dẫn mọi người ăn cơm rau dưa. Lần này hoạt động liền tuyên bố kết thúc. Mấy ngày trôi qua, ngày nào đó buổi chiều, tới gần trạng vạng tối, Aaron cùng Ma En lại xong xuôi một cái vụ án nhỏ, chính lái xe cùng một chỗ trở về cục cảnh sát. Ai? Aaron phía trước tiệm thuốc ngừng một chút, Ma En bỗng nhiên chỉ vào phía trước tiệm thuốc vị trí, kêu dừng, gặp Aaron liếc mắt nhìn hắn, cho cái ánh mắt hỏi thăm, liền trả lời nói, ngươi biết. Nhà ta lập tam những ngày này không phải có chút làn da dị ứng sao? Kết quả hôm qua không cẩn thận đem dược cao làm mất rồi. Ta muốn đi lại cho hắn mua một ít. Aaron gật gật đầu. theo lời tìm cái chỗ đậu sang bên dừng xe. Nói với Maen, ngươi đi đi, ta cùng trong xe chờ ngươi. Aaron trong xe chờ lấy Maen, móc ra cùng quen cùng khoản N82 điện thoại. Xem website giết thời gian, Aaron kiếp trước xem quen rồi 5 tấc màn hình, 6 tấc màn hình trí năng máy, lại nhìn hiện tại 2.4 tấc màn hình, ít nhiều có chút khó chịu. Nghĩ thầm Apple cùng Google tranh thủ thời gian tuyên bố một đời mới trí năng máy đi. Hiện tại cái này quá không thuận tiện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Aaron mua hai nhà không ít cổ phiếu, làm tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi thủ đoạn một trong. Tự nhiên là ngóng trông hai nhà công ty càng sớm làm lớn càng tốt. Về phần đại lượng trường kỳ nắm giữ, Aaron có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là Stark tập đoàn, có được xuyên Việt giả đặc biệt tiên tri ưu thế, biết Iron Man kịch bản đi hướng, biết Stark tập đoàn lập tức liền sẽ bởi vì Tony Stark tại Afghanistan địa khu bị khủng bố phân tử tập kích, lại chết bên trong chạy trốn, cuối cùng quyết định đóng cửa vũ khí nghiên cứu chế tạo nghiệp vụ, nghênh đón một đợt cực lớn rung chuyển, cổ phiếu nhảy cầu. Trực kích đáy cốc, nhưng bởi vì Tony Stark cường thế tuyên bố chính mình là Iron Man, lại lần nữa cấp ra mới lẫn lộn chủ đề, cho cổ dân mới lòng tin, Stark tập đoàn như là Tony chính mình đồng dạng dục hỏa trùng sinh. Lại đến Avenger một lúc, nguồn năng lượng mới hạng mục chính thức lên ngựa, càng là nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lúc này lợi nhuận có thể quá lớn, lớn đến so Aaron lợi dụng xuyên Việt giả ưu thế mua tiềm lực còn muốn lớn. Lớn đến Aaron loại này đối với tiền tài không phải đặc biệt coi trọng người cũng muốn động tâm tình. Chàng, hơn nữa trong đó có thể thao tác địa phương thật sự là nhiều lắm. Aaron lại có thể nào đối với cái này làm như không thấy. Cho nên Aaron từ khi có chút tài sản đằng sau, vẫn luôn đang thu nạp đủ loại trí nhớ kiếp trước bên trong tiềm lực phiếu. Lại tại năm nay bán tháo một bộ phận, hiện nay cổ phiếu nắm giữ chỉ chiếm toàn bộ thân gia 30% trái phải. Làm để phòng vạn nhất thủ đoạn, còn lại tài sản đều chuẩn bị đằng sau tại Stark tập đoàn nơi này thao tác một đợt. Aaron ngay tại một bên nhìn xem website, một bên thần du vật ngoại cho hết thời gian. Bỗng nhiên liền nghe đến xe tải cảnh dụng radio phát ra thanh âm. Oh unit, toàn thể nhân viên cảnh sát chú ý. 10-90, lặp lại một lần. 10-90, khu Queen mới Armstrong tin cậy gửi gắm ngân hàng phát sinh kiếp án. Giặc cướp chính xuôi theo Ginnon đường hướng phía nam chạy trốn. Có nhân viên cảnh sát ngay tại truy kích. Aaron hơi sững sờ. Cái kia ngân hàng ngay tại kề bên này, mà giặc cướp chính là hướng phía phương hướng của mình chạy trốn. Vội vàng cầm lấy máy bộ đàm nói ra, thu được, nơi này là khu Queen thứ 9 phân cục Walker thám tử. Ngay tại phụ cận, chuẩn bị tiến hành tìm kiếm. Hoàn tất, Aaron tưởng tượng là ngân hàng kiếp án, nói không chừng gặp được liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ kéo lên Maen. Hơi suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, trực tiếp hộp số dẫm chân ga, phát động ô tô rong chơi mà đi. Mà Maen lúc này vừa vặn vừa mua xong thuốc, đi ra ngoài đã nhìn thấy Aaron lái xe chạy như một làn khói. Lưu lại chính mình trong gió lộn xộn, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì. Đành phải buông buông tay không làm sao hô. Huy, ta còn chưa lên xe à? Tiểu tử thúi ngươi làm len sợi a. Maen lấy điện thoại di động ra cho Aaron gọi điện thoại. 10-90, có cướp ngân hàng giống như chúng ta cái phương hướng này chạy trốn. Tình huống khẩn cấp, ta đi trước nhìn xem tình huống. Aaron vừa lái xe, một bên đưa điện thoại di động đặt ở bên tai dùng bả vai kẹp lấy. Nhận điện thoại nói ra, a, vậy ngươi cẩn thận một chút a. Chú ý an toàn, ngươi tới chỗ nào, ta đi qua tiếp ứng ngươi a. Maen nghe xong là cái này, cũng không trách Aaron, mọi người cộng tác lâu như vậy, đều có ăn ý, rất nói nhiều không cần nhiều lời, mà En cũng thật sự là không muốn cùng lấy đi mạo hiểm như vậy. Thế nhưng là lại có chút lo lắng cộng tác, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, chuẩn bị bên trên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.